Công đức ấn, chương 685, trong lòng hiểu rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một canh giờ sau, lưỡng giới triệt để dung hợp, lực đẩy biến mất theo, trận pháp cũng ổn định lại. Tô Lâm An thật dài thở phào một cái. Nàng hiện tại liền muốn tứ ngưỡng bát xoa hướng xuống một chuyến. Liền tư thế yêu nhã cái gì đều chẳng muốn quản. Nhưng mà nàng thân thể ngửa ra sau lúc phát hiện chính mình không thể động đậy. Lúc này mới trong đầu mắng âm thanh CMN. Huyết duyên trùng thi độc kế thật muốn chết. Mục Cẩm Vân lập tức cảm giác được Tô Lâm An tâm tình chập chờn. Hắn trong con ngươi lệ quang cũng còn không có làm. Lúc này lại có chút không khống chế nổi. Không phải hắn yếu ớt. Hắn xưa nay không phải yếu ớt người. Chỉ là áy náy đầy tràn cơ thể và đầu óc. Vừa nghĩ tới nàng về sau một đoạn thời gian rất dài sẽ vây ở chỗ này kia đều không đi được. Mục Cẩm Vân liền hận không thể tự mình hại mình. Hắn giấu ở trong huyết mạch bạo lực đều nhanh muốn khắc chế không được. Nếu không phải phải bồi Tô Lâm An, giờ phút này hắn đều muốn vọt tới luân hãm khu, điên cuồng diệt sát huyết duyên trùng. Tô Lâm An có chút về sau dựa vào. Sau lưng nàng là buồn bực vô hình tường. Đưa nàng câu tại dưới thân này một khối nhỏ bốn phía giữa thiên địa. Đây là trận pháp phản phệ. Dùng dưới người nàng trận pháp. Trái lại tù khống trận người. Dưới mắt, chính nàng đều thành trận nhãn. Tô Lâm An có chút cong chân. Điều chỉnh dưới tư thế. Thân thể nghiêng nghiêng dựa vào nhìn không thấy tường. Đối Mục Cẩm Vân sửa sang tóc mai. Cũng nói, lần này ta cuối cùng có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Ta ngủ trước một giấc, ngoẹo đầu, còn xông Mục Cẩm Vân liếc mắt đưa tình. Ngươi cùng ta, chấm, Mục Cẩm Vân chỉ có thể gật đầu. Hắn biết, nàng là sợ hắn ra ngoài mất khống chế. Đúng rồi, ta vừa mới thử một chút. Trận pháp này liền thần thức cùng niệm lực đều ngăn cách. Phải là bên ngoài có chuyện gì? Ngươi xử lý một chút. Tô Lâm An, ngươi là ta tướng công. Hiện tại đến lượt ngươi biểu hiện thời điểm đến. Đừng nói cho nương những thứ này. Miễn cho nàng lo lắng. Mục Cẩm Vân từng cái đáp ứng. Cuối cùng nói, ngươi mệt mỏi, nghỉ ngơi trước đi. Hắn nắm tay dán tại trên tường. Tô Lâm An cũng đem bàn tay tới. Hai cánh tay giống như là không có bất kỳ cái gì ngăn trở. Chặt chẽ dán tại cùng một chỗ. Tô Lâm An, nàng thực tế quá mức mệt mỏi. Giao phó một phen sau đi ngủ quá khứ. Ước chừng là sợ Mục Cẩm Vân lo lắng. Cho dù là ngủ cũng bên cạnh ngồi cố gắng bảo trì yêu nhã. Chỉ tiếc ngủ về sau liền cái gì cũng không biết. Mục Cẩm Vân liền thấy nàng càng sai lệch càng xa. Lại bởi vì vách tường nguyên nhân mở rộng không ra. Cuối cùng đúng là ôm đầu gối trên mặt đất cuộn thành một đoàn. Vừa buồn cười lại đau lòng. Trong cơ thể hắn huyết dịch đang sôi trào. Sát ý đều nhanh tràn ra thân thể. Ép hướng ngoài thành. Nhưng Mục Cẩm Vân không có phóng túng chính mình. Hắn được trông coi nàng. Hắn được đem trong cơ thể hấp thu những cái kia tàn hồn lực lượng toàn bộ triệt để hấp thu. Lần trước, chính là bởi vì không có đem mấy cái kia huyết duyên trùng nguyên thần triệt để hấp thu sạch sẽ. Mới chôn xuống như thế mầm tai vả. Dạng này sai. Hắn không thể tái phạm. Thừa dịp Tô Lâm An đi ngủ. Mục Cẩm Vân thần thức chìm vào thức hải. Hắn thôn phệ vô số huyết duyên trùng nguyên thần. Trong thức hải có lẽ còn cất giấu một ít chưa tiêu tán chấp niệm. Lúc này cầm kiếm vào biển. Dọn sạch hết thảy vẻ lo lắng. Hắn chấp niệm cho tới bây giờ chỉ có một cái. Để nàng độc thuộc về hắn một người. Dùng không được cái khác. Cẩm Châu náo ra động tĩnh quá lớn. Vực ngoại thiên ma trở về trốn cũ tin tức rất nhanh liền tại cường giả trong lúc đó truyền bá ra. Bây giờ nghi chủ ngã xuống. Thiếu người đầu lĩnh, trong lòng mọi người đầu đều cảm thấy không có yên lòng. Phệ hồn ma quân không quản sự. Không ít người đi mời hắn xuất mã bị hắn cho phun chó huyết xối đầu. Ma giới xảy ra chuyện các ngươi ai quản? Vân Châu bị kẽ nứt nuốt hết. Kẽ nứt mở rộng thời điểm ai thao qua tâm. Dù sao thiên ma đăng nhập địa phương là Cẩm Châu. Quan lão tử thí sự. Muốn chết cũng là các ngươi chết trước. Ân Chánh đâu? Tìm hắn đi. Đừng mỗi ngày cùng con rùa đen rút đầu. Không phải khoe khoang chính đạo đứng đầu. Gọi hắn đứng ra đỉnh lấy. Ma giới nhức đầu thời điểm không thấy Ân Chánh hỗ trợ. Bây giờ hắn chính một giới địa bàn bên trên xảy ra chuyện. Còn không cho hắn chế diễu. Bây giờ gọi ta cũng ra mặt. Làm ta phệ hồn ma quân tên tuổi là gọi không? Đem người mắng sau khi đi. Thường Huy còn hỏi một câu. Ma quân, coi là thật mặc kệ. Hắn phối hợp ma quân bày trận chắn phong nhãn cũng có rất nhiều cảm xúc. Cảm thấy ma quân nhưng thật ra là cái có trách nhiệm tâm có đảm đương người. Tu chân giới cùng những thiên ma kia kết thù hận. Cũng không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Rất rõ ràng. Hiện tại là thiên ma đến báo thù. Vực ngoại thiên ma xâm lấn. Cũng là toàn bộ tu chân giới gặp phải cực lớn uy hiếp. Không người có khả năng may mắn thoát khỏi. Ma quân không đếm xỉa đến. Tựa hồ có chút không đạo lý. Phệ hồn ma quân. Đám người kia đầu lĩnh là tôn nữ của ta. Ta thao cái gì tâm. Hắn chỉ là cao thâm mặt chắc mà nói. Trong lòng ta biết rõ. Thường Huy. Được rồi. Có ma quân câu nói này là đủ rồi. Tại Thường Huy xem ra. Ma quân liệu sự như thần. Không làm chuyện không có nắm chắc. Làm ra hết thảy đều có thâm ý, đã ma quân trong lòng hiểu rõ. Vậy hắn cũng không có gì có thể lo lắng. Thường Huy rời đi đại sảnh sau trở về động phủ của mình. Vừa tọa hạ không lâu, truyền tin phù liền sáng lên. Thường Huy nhíu mày, dù kinh ngạc vì sao vị kia sẽ liên hệ hắn. Bất quá hắn vẫn là cùng với thành lập liên hệ. Thường đạo hữu. Gần nhất thế nhưng là thử thiên địa càn khôn trận pháp. Cổ Lâm nói thẳng, không cùng hắn khách sáo một câu. Trực tiếp hỏi chính sự. Thường Huy, thừa nhận cái này. Hắn còn có một chút không quá nguyện ý, hắn một cái lấy sát trận nổi tiếng ma đầu. Thế mà cái thứ nhất chạy tới vá trời. Nói ra rất không mặt mũi. Cổ Lâm, có thể gặp được nguy hiểm. Thường Huy nghĩ thầm. Mệt mỏi hết sức có tính không? Mệt đến hư thoát có tính không? Ngoài miệng lại nói, chỉ cần đem thiên địa càn khôn trận pháp dung hội quán thông. Có gì nguy hiểm, chẳng lẽ lại cổ đạo hữu còn chưa thể ngộ đến biết hơi cảnh? À, biết hơi là chính ta lấy. Chính là có khả năng hiểu rõ xem đến trời đất vì phù văn thịnh cảnh. Đến bọn họ cảnh giới này đại tông sư. Trên cơ bản rất khó phân ra cái nặng nhẹ. Bây giờ gặp Cổ Lâm không bằng chính mình. Thường Huy trong đầu đắc ý. Khóe miệng đều một cách tự nhiên đi lên ngẩng đầu. Đáng tiếc đối mặt không nhìn thấy. Nếu không hắn thật muốn thật tốt khoe khoang một phen. Ta lúc trước nhìn thấy còn có người vá trời. Cổ Lâm tiếp tục nói. Là Lăng Nguyệt, Uyển Thu hai vợ chồng. Thường Huy, nha. Hắn vá trời sau tiêu hao lớn, linh khí thần thức đều hao tổn không còn, muốn hoàn toàn bù lại còn cần một thời gian. Chính là bởi vì thế, Thường Huy cảm thấy đi sửa vá trời coi là thật không có lời. Tu bổ một tia lại muốn hao tổn nhiều như vậy tài nguyên. Hắn nhớ tới đều cảm thấy thịt đau, này gọi cắt thịt của mình, bổ người khác thiên. Bất quá nghe được Lăng Vân Uyển Thu cũng đã tham dự trong đó. Thường Huy đến cùng có chút cao hứng. Liền tựa như, hắn tên ma đầu này. Cũng vì thiên hạ thương sinh làm việc. Tướng tinh hỏa truyền ra ngoài. Lại không nghĩ rằng, lời kế tiếp để Thường Huy nheo mắt. Bọn họ đều đã chết. Làm sao có thể, cái kia cặp vợ chồng núp ở Tiểu Quỳnh trong biển. Đem chung quanh hòn đảo bố trí thành trùng trùng trận pháp. Chế tạo thành bền chắc như thép. Liền xem như hiện tại hai vị giới chủ cùng một chỗ xông trận đều rất khó chiếm được tiện nghi. Bọn họ làm sao lại chết? Nghe Cổ Lâm lời nói. Chẳng lẽ lại cái chết của bọn hắn cùng vá trời có liên quan? Cổ Lâm, Uyển Thu trước khi chết dùng truyền tin phù lưu cho ta một câu. Không muốn vá trời, nàng cùng Uyển Thu đã từng là bạn rất thân. Về sau, náo loạn chút hiểu lầm dần dần từng bước đi đến. Gần ngàn năm không thành từng có liên hệ. Truyền tin phù lần nữa sáng lên lúc, nhưng cũng là vĩnh viễn phân biệt ngày. Hôm nay thiên hạ, nguyện ý đến vá trời trận pháp tông sư đều đã là cực kỳ khó được đại nghĩa người. Dù không biết Uyển Thu tại sao lại nói lời như vậy, nhưng Cổ Lâm cảm thấy nàng nên thông chi Thường Huy một tiếng. Về phần Uyển Thu tử vong chân tướng, nàng sẽ đích thân đi tới Tiểu Quỳnh Biển tra cái cha ra manh mối. Vực ngoại thiên ma đã xuất hiện ở tu chân giới. Trước mắt bị trận pháp vây khốn không thể đi ra. Có thể khốn bao lâu? Lại là không rõ ràng. Cổ Lâm kéo chặt trên người mũ trùm. Vừa mới nàng cự tuyệt ân giới chủ chiêu mộ đi tới Cẩm Châu. Hy vọng trên đường đi không muốn gặp gỡ chính một giới tu sĩ cấp cao. Miễn cho sinh ra sự cố. Chỉ là trước khi đi, nàng lại hỏi một câu. Cẩm Châu ngươi có đi hay không? Thường Huy trực tiếp đem phệ hồn ma quân lời nói rời ra ngoài. Liên quan ta cái rắm. Hắn dừng một chút. Năm đó thiên ma đến cùng là tình huống như thế nào người ta rõ ràng trong lòng. Bây giờ người khác chính là tìm tới cửa trả thù cũng là chuyện đương nhiên. Bản lãnh lớn liền đem người lại đánh lại lại phong một lần. Đánh không lại liền nhận thua lấy mạng chống đỡ. Không có gì đáng nói. Cổ Lâm gật gật đầu, nói một tiếng trân trọng, Thường Huy sờ lên cái mũi. Hắn cùng Cổ Lâm quan hệ luôn luôn bất hòa, cũng không nghĩ tới nàng sẽ chủ động tới nhắc nhở hắn. Còn nói một câu bảo trọng lời nói, thật sự là thế đạo thay đổi. Cái kia ác bà nương đều đổi tính. Thường Huy, ngươi cũng bảo trọng đi. Loạn thế lên, người như hạt bụi nhỏ, còn sống. Chính là may mắn, cách chương.